Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, bập môi. Sinh hoạt chính là như vậy lặp lại. Buổi sáng đi phòng khám bệnh, buổi chiều đi theo Julia học xe. Bởi vì là lễ Giáng sinh, Trần Phàm quyết định đem mình thi thời gian lui về phía sau. Dù sao mình cũng qua thói quen không xe sinh hoạt, không quan tâm mấy ngày nay. Dâu y trong Facebook mỗi ngày đều ở đổi mới nàng tấm ảnh. Nhìn ra được, cô gái này mà thật thích ở bên ngoài du lịch. Trần Phàm thậm chí có chút hâm mộ bọn hắn làm sinh viên sinh hoạt. Tự do tự tại, Kristen bận bịu quay phim. Lễ Giáng sinh trước có thể sẽ nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Dùng đạo diễn Peter lời nói, là xem ở Thượng Đế phân thượng. Dĩ nhiên Peter bọn họ có bọn họ cuộc sống và vòng. Trần Phàm tạm thời dung không đi vào, cũng không muốn dung đi vào. Vòng giải trí tràn đầy lời nói dối cùng lừa dối. Một điểm này Trần Phàm từ đầu đến cuối như thế cho rằng, vô luận quốc gia nào vòng giải trí cũng chỉ có hoặc sáng hoặc tối đổi chác tồn tại. Nếu như tự thành trong cái vòng kia người, như vậy hắn cùng Kristen cùng với Peter lấy thành đối đãi quan hệ chỉ sợ cũng hết mức. Trần, ta không muốn về nhà. Ta chuẩn bị cùng ngươi cùng nhau qua lễ Giáng sinh. Kristen một gọi điện thoại thì cho Trần Phàm một cái khiếp sợ tin tức. Trần Phàm thậm chí có thể phỏng đoán đến bên đầu điện thoại kia nàng là như thế nào dương dương đắc. Ý, thật xin lỗi. Kristen, ngươi nói gì? Trần Phàm mím môi một cái. Thế nào cũng phải để cho ta nói ra sao? Nói đi, có nghĩ tới hay không cùng ta cùng nhau qua lễ Giáng sinh? Kristen cố chấp truy hỏi. Nói thật, ta thật đúng là chưa từng nghĩ. Ngươi luôn là bề bộn nhiều việc. Nói không chừng lễ Giáng sinh cũng sẽ quay phim. Hơn nữa, ta đã đáp ứng em. Ta chuẩn bị ở nhà bọn họ cùng nhau qua Giáng sinh. Trần Phàm quyết định nói thật. À, vậy cũng quá tốt. Kristen bỗng nhiên liền cười rất vui vẻ thanh âm truyền tới. Giúp ta nói một tiếng. Liền nói ta có thể hay không cùng nhau cùng các ngươi qua lễ Giáng sinh. Ta còn đang giàu gì. Hai người chúng ta người qua Giáng sinh có thể hay không quá vắng lạnh một chút. Trời, cô gái này trong đầu thiếu gân sao? Trần Phàm yên lặng không nói. Hướng về phía điện thoại rất trịnh trọng nói. Tốt lắm, Kristen, đừng làm rộn. Ta biết người nhà ngươi nhất định rất muốn cùng ngươi đoàn tụ. Người một năm đến cuối đều khó phải cùng cha mẹ chung một chỗ. Chấm ngoặc kép, ta đã quyết định. Trần, bên kia quả nhiên truyền đến Kristen cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ta quyết định là không thể sửa đổi. Hoặc là ngươi đi cùng Thomas nói. Hoặc là ta tự mình gọi điện thoại cho bọn hắn. Hoặc là đến cửa cũng được. Tút tút tút, điện thoại âm thanh bận. Kristen triển hiện nàng để cho Trần Phàm còn không biết lão luyện một mặt. Sạch sẽ gọn gàng sau khi cúp điện thoại, Kristen thở hồng hộc hướng về phía trợ lý Sibella nói. Người bị người cự tuyệt qua sao? Cái gì? Sibella đang cùng thợ trang điểm thương lượng Kristen hóa trang vấn đề. Đối với Kristen đột nhiên xuất hiện này vấn đề tỏ ra rất mờ mịt. Được rồi, Kristen rất buồn bực, lại móc điện thoại ra. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có gọi ra ngoài. Mới vừa đem điện thoại di động thả vào trong túi, liền thấy đạo diễn Peter tiến vào phòng hóa trang. Kristen, chuẩn bị xong chưa? Peter nhìn xem Kristen hóa một nửa trang. Nhíu mày, những chuyện này ngày thường đều là phó đạo diễn làm. Ngày hôm nay Peter lại có thể đích thân đến. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đạo diễn Jackson, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Kristen nhìn xem Sibella cùng thợ trang điểm cửa. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sibella lo lắng nhìn xem Kristen. Bởi vì là nàng thấy đạo diễn sắc mặt không tốt xem. Cũng không dám nói nhiều. Nhanh chào hỏi thợ trang điểm cửa rời đi. Nhất thời toàn bộ phòng hóa trang cũng chỉ còn lại có Kristen cùng Peter. Tốt lắm, Peter. Ngươi làm ra vẻ bộ dáng này chẳng lẽ không ngại mệt mỏi. Kristen nói đùa, quả thật rất khổ cực. Peter căng thẳng mặt nhất thời liền buông lỏng xuống. sau đó lên tiếng cười. Được rồi, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Lễ Giáng sinh sắp tới. Kristen, ta biết. Kristen gật đầu, nhún vai một cái. Vậy thì thế nào? Nhà ta sẽ có rất nhiều khách. Nhưng là, người biết, nếu như ngươi có thể lấy một ít độ cao SCD. Vậy thì đặc biệt cảm tạ. Nguyên lai Peter có chủ ý này. Jackson, ngươi cùng chân cũng là bạn. Ta muốn chỉ cần ngươi mở miệng. Hắn không biết cự tuyệt ngươi đi. Kristen giật mình nhìn hắn. Rất hiển nhiên nàng cũng không nghĩ ra Peter tới chính là vì cái này. Nếu như là như vậy thì tốt. Peter lắc đầu. Ngươi biết bây giờ SCD danh tiếng bao lớn. Nếu như ở lễ Giáng sinh thời điểm, dùng cao đoan SCD tới chiêu đãi khách, đó sẽ là một loại rất chuyện thú vị. Đáng tiếc chân sống chết không chịu cho nhiều ta cao đoan SCD. Hơn nữa cho ta hạn chế. Người biết không, hai bình căn bản cũng không đủ. Lễ Giáng sinh nhiều khách như vậy. Kristen cười một tiếng. Được rồi, ta tận lực thử một chút. Có lẽ ta cũng không hiệu nghiệm. Không, ngươi là bạn gái hắn. Ta tin tưởng ngươi. Gặp Kristen đáp ứng, Peter hài lòng đi ra ngoài. Đi tới cửa bỗng nhiên lại dừng lại. Xoay người lại hướng về phía Kristen cười. Đúng rồi, còn có Gary. Đừng quên, hai người. Gặp quỷ, nhìn Peter đắc ý đi ra ngoài. Kristen hoàn toàn không nghĩ tới. Peter còn có như thế đứa trẻ tức giận một mặt. Cái này giống như là cái đó nghiêm túc nghiêm khắc đạo diễn sao? Dĩ nhiên giống như là nữ hoàng anh cũng có cùng bé gái đá trái cầu thời điểm đi. Điều này có thể coi là cái gì? Kristen cười khổ, cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị lần nữa cho quyền chân phàm. Cùng lúc đó, En đang cùng chân phàm ở phòng bếp nói chuyện. Chân phàm ở phòng bếp chuẩn bị ăn. En làm chân phàm người giúp. Claire ở một bên nhảy tới nhảy lui. Thỉnh thoảng chạy đến chân phàm chân bên. Lại phải leo đến En trên người. Hoặc là nằm trên ghế salon xem phim hoạt họa. Điện thoại. Chân phàm điện thoại di động thả ở trong phòng khách. En xoa xoa tay. Đi tới. Cầm lên vừa thấy. Mím môi một cái. Ngón tay nhẹ nhàng rung rung một chút. Là Kristen. Được. Để cho ta tới đón. Người tiếp đem khoai tây cắt thành tơ. Rút ra tơ vị khoai tây đạo rất tốt. Chân phàm xoa xoa tay. Đi ra phòng bếp. Từ En trong tay nhận lấy điện thoại di động. En một bên cắt khoai tây tơ. Một bên không yên lòng nghe chân phàm giọng nói. Ngoặc kép. Ta cũng biết. Hắn sẽ tìm ngươi. Được rồi. Xem ở ngươi phân thượng. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Được rồi. Ta sẽ cho nàng nói. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, người lúc nào kết thúc công việc trong tay. Chấm ngoặc kép, được rồi. Chỉ như vậy, ta cúp, lại gặp Kristen. Chân phàm nói một hồi. Đem điện thoại cúp, En cũng không có nghe được cái gì thân mật lời. Nàng thậm chí cảm giác rất kỳ quái. Nói chân phàm cùng Kristen là người yêu. Nhưng là bọn họ lại thường thường không chung một chỗ. Coi như là Kristen bận bịu quay phim. Nhưng là chân phàm thậm chí liền một lần dò ban cũng không có. Nói bọn họ không phải người yêu. Nhưng là rất rõ lộ vẻ. Kristen có lúc nhưng ở chân phàm nơi này qua đêm. En lắc đầu một cái. Rất tự trách mình tại sao phải cứ suy nghĩ chân phàm cùng Kristen như thế nào. Đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Kristen. Biết rõ là Kristen đánh tới. En hình như là từ theo thói quen hỏi một câu. Đúng vậy, là ngươi giúp ta nhìn điện thoại di động không phải sao? Chân phàm cười một tiếng. Đúng rồi, En, ta muốn nói là, Kristen nàng, chấm ngoặc kép, chân phàm có chút ngại nói cửa ra. Dẫu sao đây là cầu người chuyện, ta biết chân cũng không phải là như vậy. Nói đi, En thiện ý cười một tiếng. Kristen nàng lễ Giáng sinh không muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, En cười. Kristen không muốn về nhà. Bỗng nhiên nàng sắc mặt liền trở nên có chút ảm đạm đứng lên. Ta biết, chân, các ngươi hai cái cùng nhau qua lễ Giáng sinh có phải hay không? Nàng vốn là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, ta biết, chân, dựa theo nàng nói đi làm đi. En hấp tấp nói, nàng có chút thất vọng. thậm chí tâm trạng trên có chút ba động. Nàng là cô nương tốt. Các ngươi nhất định sẽ có một lãng mạn vui sướng lễ Giáng sinh. Để cho người suốt đời khó quên. Mẹ, Claire rất hiển nhiên cũng chú ý tới bên này. Bởi vì là En kích động. Thanh âm hơi lớn. Dọa sợ Claire. Nàng nhìn thấy En sắc mặt không tốt lắm. Không có sao. Claire, mẹ chẳng qua là bởi vì là làm thức ăn kém hơn ta ăn ngon. Cho nên có chút khổ sở. Trần Phàm cười. Hướng Claire phất phất tay. Claire vừa nghe liền cười. Âu, mẹ. Đừng làm cho này cái khó qua. Làm món ăn chuyện liền giao cho chú chân đi. Chúng ta chỉ để ý ăn là được. Xì, En cười lên, sờ một cái ôm lấy nàng chân Claire đầu. Là như vậy, En, người phải nghe ta nói xong. Trần Phàm cười một tiếng. Ta nói cho nàng, ta sẽ ở nhà ngươi cùng nhau qua lễ Giáng sinh. Chính là như vậy, ngươi, chấm ngoặc kép, En giận đến đưa tay ra. Đùng liền khoác lên chân Phàm trên mu bàn tay. Người này làm sao không nói sớm đi ra. Làm hại nàng có chút làm trò cười cho thiên hạ. Ta là muốn nói ra được. Nhưng là, người nói chuyện rất nhanh. Đặt ta câu chuyện, chân Phàm rất vô tội giang tay ra. Kristen nàng muốn bày ta hỏi ngươi một câu nói. Nàng muốn cùng ta cùng nhau đến nhà các ngươi đã tới lễ Giáng sinh. Nếu như có thể. Ta sẽ cho nàng hồi điện thoại. Trần Phàm thử thăm dò nói cái ý này. Không thành vấn đề. Để cho nàng đến đây đi. Đây là chúng ta vinh hạnh. En rốt cuộc đem lòng để xuống. Trên mặt hiện ra nụ cười. Còn giận trách trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Ta muốn cái này lễ Giáng sinh nhất định sẽ rất vui vẻ. Dĩ nhiên. Trần Phàm gặp En đáp ứng. Cười đem Claire ôm. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Hôn Claire lạc lạc không ngừng cười. Bập môi. Một tiếng. Hôn rất vang dội. En bỗng nhiên mặt có chút đỏ lên. Giống như lần này là hôn ở mình trên mặt vậy. Xoay người. Yên lặng đi cắt khoai tây ti. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lin-o-kson-gian-dựa-vào-ca-khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.